Tới gần buổi trưa, Triệu Tín Lương dẫn hai đứa con rời khỏi Mạc phủ, người Mạc gia lần nữa giữ ba cha con ở lại dùng cơm trưa, nhưng Triệu Tín Lương nói ở trong nhà còn có chuyện quan trọng làm lý do để từ chối, cuối cùng Mạc gia cũng không tiện giữ hắn lại nữa, chỉ có thể nhìn một nhà ba người rời đi. Cuối cùng Mạc gia và Bùi gia còn lì xì riêng cho hai huynh muội một phong lì xì to, Triệu Tín Lương cũng từ chối không thôi, chỉ xấu hổ mà thu, mặt khác còn kiên trì lì xì cho mấy đứa trẻ khác nữa, tuy nói ít hơn thế nhưng đó cũng là một phần tâm ý rồi. Trên đường về nhà, hai huynh muội đem đối thoại với Bùi Tử Quân ở Mạc gia hôm nay nói cho Triệu Tín Lương biết. Triệu Tín Lương nghe xong đầu tiên là khiếp sợ, sau đó mới chấn định lại, chỉ nói: "Như vậy cũng tốt, sau này có gặp lại cũng có thể thoải mái rồi." Bằng, Thiên Âm, cực kỳ buồn bực, vừa tránh thanh tra xong lại thêm một chuyện ập tới, kiểu này drop luôn cái chuyện CSNTNA, chương này có thể là chương cuối hoặc gần cuối mà mình làm, đang còn trong ý nghĩ là drop hay không drop đây. Tôi nói lại nhá, nếu ai là thành viên của CQS mà tôi đã chấp nhận mở chế độ đọc cho vào đây đọc truyện thì xin nói lại cho bên ấy rằng. Nếu không gỡ cái mục truyện CSNTNA được đăng bên đó xuống thì tôi cũng sẽ drop luôn cái chuyện này, tôi nghĩ cái giới edit này thiếu một mình tôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ giống như mất một cọng cỏ dại thôi. CQS và LQD có tranh chấp gì cũng chẳng liên quan tới tôi edit chuyện để chia sẻ và tôi muốn đăng đâu thì đăng chứ đừng có kiểu đăng chuyện của người ta tùy tiện như thế, nếu các vị có nhã hứng post chuyện của tôi đi như thế thì tôi xin drop luôn cái chuyện này và mong các vị xóa nó bên chỗ các vị đi rồi tự mình edit lại từ đầu nhá. Xin lỗi vì tôi hơi nóng tính nhưng tôi cũng chẳng thiết tha hay đau khổ khi drop một bộ chuyện trong nhà. Vì trong nhà tôi bây giờ còn tới mấy bộ dự án đang phủi bụi đây. Còn ai chưa biết chuyện gì cứ đọc ở đây, dấu bé, m gạch nối dấu lớn, inner kiền, dấu bé, m gạch nối dấu lớn cách chương.